siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1693 chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cú đấm thấu thịt, Hàn Sâm nắm đấm liên tục nện ở Vũ Tộc trên người, đem Vũ Tộc đập cho máu tươi phun mạnh rên không thôi. Vũ Tộc tốc độ cùng sức mạnh đều không thể so Hàn Sâm kém, có thể kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm nhưng thật sự rất kém cỏi, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu, cùng Hàn Sâm không phải một đẳng cấp. Đột nhiên, Hàn Sâm đấm ra một quyền đi, cái kia Vũ Tộc lắc người một cái, lóe qua Hàn Sâm nắm đấm, đồng thời một quyền đánh về Hàn Sâm bụng dưới, lệnh Hàn Sâm trong lòng cả kinh. Đến không phải nói Vũ Tộc cú đấm này lợi hại bao nhiêu, có thể đây một chiêu rất rõ ràng là Hàn Sâm trước dùng qua. Nhanh lên một chút tiêu diệt hắn, thiên phú của hắn quá mạnh mẽ, năng lực học tập rất mạnh, thời gian dài, ngươi sẽ không có ưu thế. Lão Miêu hét lớn, Hàn Sâm lắc mình né tránh cú đấm kia đồng thời, nắm lấy cánh tay của hắn, một cái tay khác chịu cũng va hướng về cổ họng của hắn. Yết hầu bị va, Vũ Tộc nhất thời ngửa đầu phát sinh thống khổ mà ngột ngạt âm thanh, Hàn Sâm trở tay một vặn, nhất thời đem cánh tay của hắn vặn ở sau lưng, một cái tay cầm lấy cánh tay của hắn, một cái tay khác điên cuồng oanh kích sau gáy của hắn. Cánh tay bị ngược vặn, cái kia Vũ Tộc khó có thể dùng sức cũng không có cách nào chống đỡ Hàn Sâm công kích, bị đập cho trong miệng máu tươi phun mạnh, máu đỏ tươi không ngừng mà phun lạc. Răng rác, Vũ Tộc quay người một vặn, căn bản không để ý cánh tay kia, đã biến thành đối mặt Hàn Sâm, cánh tay kia cũng bị vặn chật khớp. Có thể Vũ Tộc nhưng như là không có chuyện gì người như thế, một cái va hướng về Hàn Sâm, hung tàn đến cực hạn. Hàn Sâm quay người vòng một chút, lóe qua đầu của hắn, một cái tay kẹp lấy cổ của hắn, đem đầu của hắn kẹp ở dưới nách, đồng thời đầu gối va hướng về hắn lồng ngực. Oành, đầu gối cùng lồng ngực va chạm, phát sinh như bầy phồng như âm thanh, Hàn Sâm liền đụng phải 4-5 lần, nhất thời nghe được xương đoạn âm thanh, xương ngực chỗ lõm xuống một khối lớn. Vũ Tộc một bên thổ huyết một bên gào thét, ôm chặt lấy Hàn Sâm chân, dĩ nhiên há mồm liền cắn, cái kia trắng toát hàm răng, dĩ nhiên cắn xuyên trên đùi áo giáp, trực tiếp đâm vào thịt bên trong, nếu như không phải Hàn Sâm phản ứng rất nhanh, hai tay tàn nhẫn lực uốn một cái cổ của hắn, để hắn không thể kế tục cắn xuống, sợ rằng xương đều phải bị hắn cắn xuyên. Hàn Sâm cắn răng dùng sức đột nhiên một vặn, mạnh mẽ đem Vũ Tộc cái cổ vặn ngược lại đây, mặt hướng phần lưng. Có thể hắn nhưng quay về Hàn Sâm nhếch miệng nở nụ cười, trong miệng tràn đầy máu tươi, xem ra dữ tợn khủng bố tới cực điểm, một giây sau hai tay của hắn dĩ nhiên đè lại Hàn Sâm cánh tay, dùng sức một vặn cùng Hàn Sâm vừa nãy dùng thủ pháp như thế, muốn đem Hàn Sâm trở tay khống ở, dùng ta chiêu tuyệt đối phó ta, ngươi quá ngây thơ. Hàn Sâm khuỷu tay hạ tỏa tàn nhẫn lực địa đánh vào tấm kia ngược vặn trên mặt, nhất thời máu bắn tung tóe, cái kia Vũ Tộc mặt đều bị hắn va ao lún xuống dưới, người va tiến vào trên mặt đất, đem mặt đất đều cho xô ra một cái hố to. Hàn Sâm thân thể như thiên thạch giống như trùng đụng đi, đầu gối mạnh mẽ đánh vào cổ họng của hắn mặt trên, nhất thời liền nghe răng rắc một tiếng, cái cổ xương hoàn toàn bị đụng gãy vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Tộc đầu cúi ở một bên, như là mất đi chống đỡ như vậy, có thể nhưng vẫn như cũ không có chết đi, điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay ôm hướng về Hàn Sâm, muốn cuốn lấy hắn. Hàn Sâm thân hình lấp lóe, quyền cước không ngừng mà đến Vũ Tộc trên người, bắn thân thể hắn vặn vẹo biến hình, phảng phất đã không thành hình người, có thể nhưng vẫn không có bị giết chết, sức sống ngoan cường khó mà tin nổi. Tiên sư nó, vật này làm sao giết không chết, Hàn Sâm không nhịn được kêu lên, cách đó không xa Lão Miêu nói rằng. Vũ Tộc thân thể hầu như không có nhược điểm, đem thân hình của hắn xé nát, ngoài ra không có biện pháp khác. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hàn Sâm nắm đấm thay đổi càng thêm điên cuồng. Vũ Tộc tứ chi cùng xương ngực hầu như toàn bộ đều Hàn Sâm đập đứt, đầu lâu cũng bị đập cho nghiêm trọng biến hình, dù vậy, Vũ Tộc vẫn như cũ không có chết đi, vẫn là duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Xẹt xẹt, một cái dính đầy máu tươi cánh chim màu trắng mạnh mẽ bị Hàn Sâm xé xuống, Vũ Tộc phát sinh như dã thú thống khổ tiếng kêu gào. Hàn Sâm thấy hắn như thế thống khổ, không giống cái khác vị trí bị thương thời điểm như vậy không thèm để ý, trong lòng khẽ động, đưa tay lại nắm lấy một con khác cánh chim. Ở mặt trên chém liên tục mấy quyền, đem xương đập nát, sau đó, mạnh mẽ đem một con khác cánh chim cũng xé xuống. Vũ Tộc quay người đi ôm Hàn Sâm, bị Hàn Sâm một chân đá bay lên, trùng thân đuổi tới, quyền cước như dòng lũ như xung kích ở trên người hắn. A lỗ, ở cực hạn quyền lực bên dưới, Hàn Sâm không nhịn được mô phỏng theo Tà Tình Đế lớn bằng gọi lên, cảm giác lên ra quyền tựa hồ càng mạnh càng ác hơn càng nhanh hơn một chút. Oành, liên tục quyền lực xung kích ở Vũ Tộc cái cổ bên trên, không biết đập phá mấy trăm mấy ngàn quyền, mạnh mẽ đem cổ của hắn đập đứt, đầu bị Hàn Sâm dùng sức xé xuống. Mất đi đầu thân thể, lại vẫn hướng về Hàn Sâm nhào tới, cái kia cái đầu cũng há hốc mồm cắn về phía Hàn Sâm cái cổ, hung ác khó có thể tưởng tượng. Đi ngươi muội, Hàn Sâm một cước đạp bay thân thể của hắn, tương tự một cái tay nắm lấy đầu, một cái tay khác nắm chặt nắm đấm, điên cuồng liên tục oanh kích ở mặt trên. Máu tươi tung tóe, xương đoạn, liên tục điên cuồng oanh kích bên dưới, đầu mạnh mẽ bị Hàn Sâm đánh nổ, hồng trắng đồ vật bắn Hàn Sâm một thân. Vũ tộc không đầu thân thể dĩ nhiên lại cái đánh tới, Hàn Sâm ánh mắt nóng rực trên người sức mạnh phun trào, nắm đấm cũng tiến lên nghênh tiếp. Sức mạnh cuồng bạo không ngừng mà oanh kích mãi đến tận đem cái kia thân thể oanh chia năm xẻ bảy, nội tạng đều bị đánh nổ, thân thể kia mới cuối cùng không có động tĩnh. Hàn Sâm lau một cái máu trên mặt, lập tức ngồi trên mặt đất thở hồng hộc, mới vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại mới cảm giác tay chân đều có chút như nhũn ra. Đánh người bắn tay chân như nhũn ra, Hàn Sâm vẫn là đệ nhất cái có như vậy trải nghiệm. Lão Miêu, cái tên này đến cùng là lai lịch ra sao? Hàn Sâm nói nhìn về phía lão Miêu, đã thấy lão Miêu lén lén lút lút chạy đến cái kia chồng tàn phá thi thể bên cạnh, chính duỗi ra móng vuốt muốn đi nhặt món đồ gì. Hàn Sâm cũng không có mệt mỏi, lập tức nhảy lên, che ở lão Miêu phía trước, liếm môi nhìn chằm chằm nó nói rằng. Lão Miêu, ngươi đây liền có chút không tử tế chứ. Trước ngươi không xuất lực hiện tại còn muốn tới kiếm lợi. Lão Miêu lúng túng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là sợ ngươi không biết hàng, vì lẽ đó giúp ngươi xem một chút có hay không thứ gì đáng tiền. Cái kia ngươi nhìn thấy gì? Hàn Sâm nhìn chằm chằm lão Miêu hỏi. Ta xem đây xương thật giống rất tốt, trở lại nấu canh cấp một gậy. Lão Miêu duỗi ra ngón tay cái nói rằng. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không tin tưởng như thế vụng về nói dối, ánh mắt đến cái kia chồng tàn phá thi thể mặt trên, sau đó ngồi chồm hổm xuống quan sát tỉ mỉ. Vừa nãy lão Miêu tên kia hẳn là muốn hướng về bên này thân móng vuốt, bên này đến cùng có cái gì đâu. Hàn Sâm thầm nghĩ, con mắt hướng về bên kia nhìn sang, thấy nơi đó có chút vỡ tan nội tạng, máu tươi, xương vỡ đầu cùng thịt giữa xen lẫn trong một chỗ, xem ra rất là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cũng may Hàn Sâm không có bệnh thích sạch sẽ, đưa tay mở ra những nội tạng đó cùng xương vỡ thịt giữa, ở máu tươi bên trong sờ soạng một lúc, đột nhiên Hàn Sâm cảm giác ngón tay thật giống ở máu tươi bên trong đã sờ cái gì, cảm giác cùng những máu thịt kia xương vỡ hoàn toàn khác nhau. Cách chương.